Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, lấy nhanh đánh chậm. Hai khúc Giang Đông quân binh lính tại trước trận cùng Ký Châu quân chiến đấu. Nhìn như đánh cho náo nhiệt, kỳ thực một mực giữ lấy lực, những thứ này đến từ Ký Bắc tướng sĩ nguyên bản rất khẩn trương. Toàn lực ứng phó. Không chỉ có ngăn trở Giang Đông quân công kích, thỉnh thoảng còn có thể phản kích, làm cho Giang Đông quân lui lại, tâm tình đều có chút phấn khởi, cảm thấy Giang Đông quân cũng không gì hơn cái này, Ký Nam người thế mà lại thua với dạng này đối thủ, mà lại bị bại thảm như vậy, thực sự có chút không còn gì để nói. Tiếng trống trận một vang, tình thế đột biến. Vừa mới còn mệt mỏi ứng phó Giang Đông quân binh lính giận dữ hét lên. Đào Thuẫn thủ dùng bả vai đến lấy thuẫn, ngang vai dồn sức đụng, vài mặt thuẫn bài làm một tổ, tựa như một mặt tường giống như đột nhiên di chuyển về phía trước. Động tác đều nhịp, phát lực kinh giòn, cùng bọn hắn giao đấu Ký Châu binh lính vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Giang Đông quân binh lính lại hóa ngang trận vì hàng dọc. Xuyên qua Ký Châu quân khe hở, giết vào trong trận, Đào Thuẫn thủ ở phía trước mở đường. Dùng thuẫn bài đón lấy Ký Châu quân công kích, trường mâu thủ nắm mâu thừa dịp khe hở đột phá. Đầu mâu lóe lên chính là huyết châu một chuỗi. Trong chốc lát, xông lên phía trước nhất Ký Châu quân sĩ tốt tiếng kêu rên liên hồi. Ào ào ngã xuống đất. Tuy nói chàng diện phía trên lực lượng tương đương, trên thực tế song phương thực lực cách xa nhau khá xa. Những thứ này đến từ Ký Bắc tướng sĩ rất không thích hợp cái này trong nguyên khí đợi. Mặc lấy thật dày chiến bào, nặng nề áo giáp, toàn thân trên dưới đã sớm không có một cái làm tia. Chiến bào bị ướt đẫm mồ hôi, càng thêm nặng nề, chiến đấu lâu như vậy, chân cũng có chút như nhũn ra, tựa như lấp kín lung la lung lay nguy tường. Giang Đông quân không phát lực, bọn họ còn có thể chống đỡ một chút. Giang Đông quân một lần phát lực, bọn họ trong nháy mắt sụp đổ. Trong nháy mắt, Giang Đông quân liền phá hai trận, hai khúc binh lính giống con cua hai cái kìm lớn. Thế như trẻ tre hướng về phía trước đột tiến, hình thành đối cao bàn giáp công. Cao bàn vừa mới còn có chút đắc ý, cảm thấy đồng tập không gì hơn cái này. Cao lãm lúc trước nếu như nghe bọn hắn đề nghị, chủ động hướng thất hổ giản khởi xướng tiến công. Nói không chừng hiện tại cũng là gặp nhau tân chỉnh, gặp Giang Đông quân đột nhiên giết tới trước mặt, nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đánh trống, cầu viện, Cao Bàn một bên lớn tiếng quát lệnh, một bên rút ra chiến đao, chuẩn bị xuất lĩnh thân vệ nghênh chiến. Giang Đông quân đột kích quá nhanh, đã đến trước mặt hơn 10 bước, có thể cần dùng đến chỉ có hắn thân vệ doanh, nhưng hắn thân vệ chỉ có 100 người, chưa hẳn có thể ngăn cản ở những thứ này Giang Đông binh lính quá lâu. Hắn dự cảm vô cùng chuẩn xác. Cầu viện mệnh lệnh vừa vặn ra khỏi miệng bên trong, hắn liền thấy đối trong phương trận có mấy tên cung nỗ thủ giơ lên cung nỏ. Chính là một mặt cười gằn nhìn lấy hắn, tựa như mãnh thú nhìn lấy con mồi, dọa đến hắn một kích linh, một bên rụt cổ, tránh sau lưng thân vệ, một bên âm thanh cầu viện, hộ vệ, siêu siêu siêu, mũi tên âm thanh xé gió bên tai không dứt. Cao Bàn bên tai thỉnh thoảng truyền đến thân vệ chúng tên tiếng kêu thảm thiết, dọa đến tim đập như trống trầu, tất cả hùng tâm tráng trí cũng không thấy, chỉ còn lại một cái suy nghĩ, như thế nào mới có thể bảo trụ mệnh. Cầu viện, cầu viện, Cao Bàn không ngớt lời kêu to, lính liên lạc một tiếng tiếp theo một tiếng hét lớn, đem Cao Bàn mệnh lệnh truyền đi, nắm cờ binh lay động đại kỳ. Tay trống đem trống trận gõ đến như hạt mưa. Tâm tình khẩn trương từ Cao Bàn trận địa hướng bốn phía truyền bá. Không chỉ có Cao Lãm nhìn đến, ngay tại hướng đồng tập trận địa Trương Duyên cũng nhìn đến. Trong lòng không khỏi siết chặt, hoài nghi mình có phải hay không có chút lỗ mãng. Đồng tập là ai? Bộ Trương Sơn nhất chiến. Hắn vượt qua hai ngọn núi, tập kích chính tại xây dựng cường nỏ trận địa Hàn Tuân trận địa. Sát thương rất nhiều, Viên Thiệu giết phụ trách chặn đánh hắn giáo úy. Cao lắm cái này mới có cơ hội ra trận. Nghe Tuân Diễn nói, người này tại Toánh Xuyên lúc còn chính diện nghênh chiến qua người Hung Nô Khứ Ti. Giết đến Khứ Ti đánh tơi bời, đối mặt dạng này một cái mãnh tướng, chính mình chẳng lẽ không cần phải cẩn thận một số, theo trận mà thủ, chờ hắn đến công à, làm sao còn đầu óc phát sốt, chủ động tiến công, nhưng mũi tên đã rời dây cung, nước đổ khó hốt, các tướng sĩ ngay tại tiến công, trong lúc cấp thiết không cách nào chuyển đổi thành phòng thủ. Nếu không trận thế tất loạn, sẽ chỉ làm đối thủ thừa lúc, Trương Duyên hối hận không kịp. Khẩn trương suy tư về sau, hắn hạ lệnh phía trước nhất binh lính tiếp tục tiến công. Đằng sau binh lính thì thả chậm cước bộ, kéo dài khoảng cách, chuẩn bị ứng biến. Trương Duyên phản ứng rất nhanh, nhưng đồng tập nhìn chằm chằm vào hắn. Làm sao có thể để hắn tùy tiện đào thoát? Công và thủ chuyển đổi, đối binh lính ở giữa phối hợp yêu cầu phi thường cao. Nhân số càng nhiều, phối hợp yêu cầu càng cao, xuất hiện sơ hở cơ hội càng lớn. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện Giang Đông quân cũng không dám tại lâm trận ở giữa tùy ý truyền đổi, trừ phi trước đó thì cùng tất cả tướng sĩ thông khí, có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nếu không khẳng định sẽ xuất hiện tách rời. Những thứ này Ký Châu quân thì lại càng không cần phải nói. Đồng tập hạ lệnh cường công cao bàn trận địa thời điểm thì đang chuẩn bị đánh bất ngờ Trương Duyên. Gặp Trương Duyên trung quân phát ra biến trận mệnh lệnh, hắn lập tức hạ lệnh xuất kích. Giáo úy Phó Anh xuất lĩnh 1.000 binh lính vòng qua đã bất chợt tới đến trước trận Ký Châu quân. Theo phía sau bọn họ xuyên qua đi qua, vừa vặn xuyên qua Trương Duyên bộ trước sau quân ở giữa khe hở. Lao thẳng tới đem dưới cờ Trương Duyên, Ký Châu quân chính đang thay đổi trận, tiếng trống hỗn thành một mảnh, cờ xí hỗn loạn, các tướng lĩnh đang cùng trung quân câu thông, nhìn lấy Giang Đông quân chen vào, nhưng lại không biết là nên tiến lên chặn đường, còn tiếp tục thả chậm cước bộ, chuẩn bị ngay tại chỗ phòng thủ, nhìn lấy phi tốc tới gần, như vào chỗ không người Giang Đông quân. Trương Duyên cũng mộng, hắn cảm thấy thật không thể tin, chính mình cái này là làm sao, cố ý lộ ra sơ hở, cho đồng tập lâm trận đánh bất ngờ chính mình cơ hội. Vốn là dày đặc chiến trận, đối phương căn bản không có khả năng dạng này ngang xuyên qua. Kết quả bởi vì chính mình mệnh lệnh, trước sau tách rời, sống sờ sờ địa đem không có khả năng biến thành khả năng. Cũng đem chính mình đưa đến địa phương nguy hiểm. Cái này đồng tập người như tên, trời sinh cũng là đánh bất ngờ cao thủ. Không chỉ có thể giả tập, giữa ban ngày cũng có thể sử dụng như thế không thể tưởng tượng chiến thuật. Thì giống một thanh chiêu pháp quỷ dị yêu đao, khó lòng phòng bị. Trương Duyên không kịp suy tư, lập tức thét ra lệnh thân vệ kỵ tiến lên tiếp chiến. Hắn là Ký Bắc người, có thân vệ kỵ hơn 500, loại này nguy cấp thời khắc không phải thân vệ kỵ không thể giải. Ra lệnh một tiếng, hơn 100 thân vệ kỵ sĩ đá ngựa xông về trước, đồng thời để nằm ngang trong tay trường mâu. Chiến mã ra tốc, các kỵ sĩ nối đuôi nhau mà ra, chính diện đón lấy vọt tới Giang Đông bộ tốt. Bành Hổ, lên cho ta, nhìn đến Ký Bắc kỵ sĩ đột kích. Phó Anh mở to hai mắt, nghiêm nghị thét dài, trường đao trong tay trước chỉ, khúc quân hầu Bành Hổ theo tiếng hô to, nâng cao trường mâu xông ra chiến trận, đón lấy kỵ sĩ, 200 trường mâu thủ theo sát sau, kỵ sĩ theo trong trận khởi xướng trùng phong, gia tốc khoảng cách có hạn, chiến mã tốc độ cũng không tính rất nhanh, trường mâu thủ gia tốc tới gần. tại cùng chiến mã cách xa nhau 10 bước lúc đột nhiên dừng lại. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay trường mâu nghiêng nghiêng hướng về phía trước, mâu đuôi thì dẫm tại dưới chân. Đây là phi thường động tác nguy hiểm, không chỉ cần phải lớn lao dũng khí, càng cần hơn tinh vi phối hợp. Có chút sơ sẩy, không dùng đối mới kỵ sĩ đập vào, chính bọn hắn liền sẽ loạn thành một bầy. Nhưng những thứ này Giang Đông quân binh lính có chuẩn bị mà đến. Đối dạng này chiến thuật động tác làm qua vô số lần diễn luyện. Giờ phút này lâm trận thi triển, tuy nhiên nhiều ít vẫn có một ít hỗn loạn, không bằng bình thường diễn đến hoàn mỹ, nhưng vẫn là kịp thời hoàn thành trận hình chuyển đổi. Bọn họ trận hình vừa mới bố trí xong, các kỵ sĩ thì đụng vào tới. Kỵ sĩ trong tay trường mâu đâm trúng Giang Đông quân bộ tốt. Giang Đông quân bộ tốt trong tay trường mâu cũng đâm trúng kỵ sĩ dưới háng chiến mã. Phốp, bộ tốt bị đánh bay. Mấy tên trường mâu thủ bị đụng ngã. Trường mâu trận một mảnh hỗn loạn. Phốp, trường mâu đâm xuyên chiến mã ở ngực. Lại đâm rách yên ngựa. Đâm vào kỵ sĩ bụng dưới. Chiến mã đau đớn mà rên lên lấy ngã xuống đất. Kỵ sĩ trùng phong trận hình bị sinh sinh cắt đứt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?